Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1286, Long Vương Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1286, Long Vương Chi Uy. Trung Doanh Vương trong tay nắm giữ Bạch Cốt Tế Đàn cùng Bách Thánh Huyết Khải, đã có thể bộc phát ra không gì sánh kịp công kích, cũng có được cường đại lực phòng ngự, hơn nữa còn đem bất tử huyết tộc đệ nhất trưởng Pha Phơ Hoàn Vũ Thần Bi trưởng tu luyện tới đại thành, như thế nhân vật tại đại thánh phía dưới, có thể nói vô địch. Cũng không phải mỗi người đều có Khổng Lan Du cao như vậy sâu tu vi, muốn đem Trung Doanh Vương trọng thương đến trình độ như vậy, nói dễ vậy sao? Trương Nhược Trần trước tiên liền nghĩ đến, có người đã thu phục được thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, vận dụng thần khí vô thượng lực lượng, đả thương nặng Trung Doanh Vương, làm cho hắn chạy ra Âm Dương Hải. Như vậy, sẽ là ai đoạt đã đến thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp? Màn hoàng bí cảnh ở bên trong, có năng lượng cường đại chấn động tiếp tục không ngừng truyền tới, từng tòa ngọn núi đều tại lay động, chim bay cá nhảy toàn bộ đều đang lẩn trốn tháo chạy, khoảng cách gần đây thần mộng trạch càng là đụng phải trực tiếp nhất trùng kích. Bầu trời hắc vân rậm rạp, thỉnh thoảng thì có lôi điện xuyên thẳng qua mà qua, phát ra xôn xao ba, tiếng nổ lớn, cuồng phong quét, phát ra ô ô thanh âm, giống như mãng hoang cự thú tại gào thét. Thần Long bán nhân tộc tộc nhân, chỉ cảm thấy tận thế tiến đến bình thường, sợ tới mức nhiếp nhiếp phát run. Trước Ngao Dịch đã nghe Ngao Tâm Nhan đã từng nói qua, tất cả thế lực lớn cự phách tại Âm Dương Hải trong tranh đoạt thần khí, giờ phút này, man hoang trong lại truyền vào như thế kịch liệt năng lượng chấn động, hắn tự nhiên cũng có chút chờ đợi lo lắng, sợ những hung ác kia gốc dạ chiến đấu lan tràn đến thần mộng trạch. Đem sở hữu phòng ngự đại trận toàn bộ mở ra, xôn xao. Không ngớt tám vạn dặm thần mộng trạch bay lên một cây cột sáng, sở hữu trận pháp toàn bộ đều kích hoạt hình thành lần lượt màn hào quang, như cùng một căn căn bọt khí, đem cái này một mảnh linh khí rồi rào thánh địa bao khỏa đi vào thủ hộ tại màn hào quang bên trong. Ngao, phòng ngự đại trận còn không có hoàn toàn mở ra, tựu có một đạo điếc tai rồng ngâm, theo không gian trùng động phương hướng truyền tới. Lập tức thiên khung phía trên xuất hiện một mảnh sáng lạn ngân sắc đám mây, một đầu dài đạt hơn 10 dặm ngân sắc rực long phi tại đám mây bên trong, hai cánh triển khai về sau, đem bầu trời đều hoàn toàn che đậy. Ngân sắc rực long trên người phát ra khí tức hóa thành một cỗ cường đại lực áp bách rơi trên mặt đất từng cái sinh linh trên người, mặc dù là bán thánh cấp bậc sinh linh, gặp cỗ lực lượng kia áp chế cũng đều miệng phun máu tươi té trên mặt đất. Đây là một chỉ cùng Trung Doanh Vương đồng dạng cường đại long tộc sinh linh. Nhưng là, ngân sắc rực long trên người, lại bị thụ rất nặng thương thế, phần bụng vị trí bị lợi khí xé rách ra một đạo hơn 1000 mét dài miệng vết thương, không cách nào khép lại, không ngừng có long huyết theo trong vết thương rơi vãi rơi xuống. Long huyết ẩn chứa có mạnh mẽ hàn băng năng lượng, dù là chỉ là một giọt rơi xuống mặt đất cũng đem một mảng lớn thổ địa đóng băng. Ngân sắc rực long bay vào tiến thần mộng trạch nhấc lên vòi rồng, khiến cho hồ nước xoay tròn được rất cao. Bành bành, những không có hoàn toàn kia khởi động phòng ngự đại trận, giống như vỏ trứng bị nó đụng nát, căn bản ngăn không được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Rực Long nhất tộc Long Vương, Tổ Long Sơn bá chủ một trong. Ngao Dịch sắc mặt có chút khó coi, bởi vì, không lâu có hai cái Rực Long tộc Thánh Long Sử chết ở thần mộng trạch, Rực Long Vương rất có thể là tới hương sư vấn tội. Thánh giả cấp bậc sinh linh, cần tốn hao đại lượng tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được đến, tại cái gì thế lực đều là đại nhân vật. Chết một vị thánh cảnh sinh linh, nhất định là đại sự kiện, không có khả năng không giải quyết được gì. Rực Long Vương khẳng định cũng là tại Âm Dương Hải trong tranh đoạt thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, đoán chừng là bởi vì tranh đoạt thất bại, cho nên, mới đến thần mộng trạch muốn đem lửa giận phát tiết đến thần Long bán nhân tộc trên người. Ngao Dịch có chuẩn bị tâm lý. Ầm ầm, thủ hộ Long Linh Đảo Viễn cổ đại trận mở ra, từng đạo hình rồng cột sáng, dọc theo đảo biên giới dâng lên đến, kích xạ ra một cây xiềng xích hình dạng minh văn, xuyên thẳng qua tại bầu trời cùng đại địa tầm đó, đem trọn cái hòn đảo bao phủ. Chứng kiến viễn cổ đại trận mở ra, Ngao Dịch cuối cùng là có chút thở dài một hơi. Cái này tòa viễn cổ đại trận, là do một đầu thần long bố trí đi ra, một mực thủ hộ lấy thần long bán nhân tộc đủ để ngăn trở đại thánh cấp bậc sinh linh, theo ngoại bộ, không có khả năng đem nó công phá. Mặc dù năm đó thần long bán nhân tộc thiếu một ít diệt tộc cũng là bởi vì bên trong xảy ra vấn đề, có người phá hủy viễn cổ đại trận mới khiến cho thần long bán nhân tộc tao ngộ trước nay chưa có nguy cơ. Ngao, Rực Long Vương trùng phá một tầng tầng phòng ngự trận pháp đi vào Long Linh Đảo bên ngoài, phi tại thiên khung phía trên, thân thể cao lớn tản mát ra sáng lạn ngân sắc vầng sáng, khiến cho phía dưới hồ nước đều biến thành ngân sắc. Chính như Ngao Dịch phỏng đoán đồng dạng, Rực Long Vương đích thật là tranh đoạt thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp thất bại, mới có thể đi vào thần mộng trạch. Bất quá, nó không chỉ có riêng chỉ là đến hương sư vấn tội đơn giản như vậy, còn mục đích gì khác? Ngao Dịch nhìn thấy bản Long Vương đi vào thần mộng trạch không có nghênh đón cũng thì thôi, lại vẫn dám mở ra trận pháp ngăn cản, ngươi là không muốn sống chăng sao? Dực Long Vương thanh âm rung trời động địa, từng cái lời ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại kình khí, làm cho Long Linh ở trên đảo sinh linh kinh hãi lạnh mình. Long tộc quả nhiên đều rất bá đạo, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thánh Long Sử, Long tộc thiếu quân, thôn Thiên Ma Long, Dực Long Vương, chỉ cần là Trương Nhược Trần bái kiến Long tộc thật là một cái so một cái bá đạo, giống như chúng tựu là trên đời cao quý nhất sinh linh, cái khác sinh linh đều là thấp cấp sinh vật. Ngao Dịch dầu gì cũng là nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên cũng có ngạo khí, chứng kiến Dực Long Vương như thế hương sư vấn tội bộ dạng, trong nội tâm tương đương không vui. Hắn nói, trước bản thánh cũng không biết là Long Vương đại nhân giá lâm thần mộng trạch, còn tưởng rằng là man hoang bí cảnh hung thú xâm nhập tiến đến, cho nên mới phải đem mở ra phòng ngự trận pháp. Dực Long Vương âm thanh lạnh lùng nói, đã biết là bản Long Vương giá lâm, còn không lập tức mở ra trận pháp. Ngao Dịch lắc đầu, nói, không được, man hoang trong đã xảy ra đại dung chuyển, nếu là mở ra phòng ngự đại trận, vạn nhất đem mỗ chỉ hung thú dẫn dụ đến, rầm rộ giết chóc đối với toàn bộ thần long bán nhân tộc chính là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Long Vương nghe được ra Ngao Dịch trí ở ngoài lời, chính là một cái huyết mạch hỗn tạp bán long, vậy mà đem đường đường một vị long vương ví von thành hung thú, thật sự coi trời bằng vung. Dực Long Vương không hề nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, cường thế mà nói. Diệp Phong Thánh Long Sử cùng Diệp Vân Thánh Long Sử đều là chết ở thần mộng trạch, với tư cách thần mộng trạch chủ nhân, ngươi có phải hay không có lẽ cho bản Long Vương một cái công đạo? Không có gì tốt giao đại, cái chết của bọn nó cùng thần long bán nhân tộc không quan hệ. Ngao Dịch nói, Ngao Dịch thái độ, làm cho Dực Long Vương càng thêm tức giận, nói. Bản Long Vương biết rõ chúng là bị một nhân tộc tiểu bối giết chết, tên tiểu bối kia hiện tại có lẽ tự ẩn thân tại thần mộng trạch a, nếu là đem ngươi hắn giao ra đây, bản Long Vương không chỉ có tha cho ngươi vô tội, hơn nữa còn có thể cho ngươi nhớ một phần công lao, tương lai tổ Long Sơn thống nhất man hoang, không thể thiếu các ngươi thần long bán nhân tộc một phần chỗ tốt. Dực Long Vương tranh đoạt thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp thất bại, vì vậy lui mà cầu tiếp theo, chuẩn bị cướp lấy Trương Nhược Trần trên người cái kia kiện thần di cổ khí. Thôn Thiên Ma Long đưa tin nói cho nó biết, Trương Nhược Trần trên người không chỉ có hữu thần di cổ khí, còn có cái khác một ít bí bảo, kể cả giới tử ấn, Phật đế xá lợi tử cùng thanh long khư giới thế giới chi linh. Những bảo vật này tuy nhiên so ra kém thần khí thế, nhưng mà bất luận cái gì một kiện tuy nhiên cũng làm cho Dực Long Vương đỏ mắt. Chỉ cần đem Trương Nhược Trần trên người bảo vật cướp đi, tự tính toán không có vào tay thần khí, coi như là chuyến đi này không tệ. Nguyên lai là cho ta mà đến. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, ánh mắt hướng Ngao Dịch chằm chằm quá khứ, muốn biết vị này thần long bán nhân tộc tộc trưởng đến cùng sẽ làm ra như thế nào quyết định. Trương Nhược Trần cùng thần long bán nhân tộc giao tình cũng không tính thâm hậu, vì hắn, đắc tội một vị long vương, hiển nhiên không phải một kiện có lợi nhất sự tình. Ngao Tâm Nhan sợ Ngao Dịch sẽ đồng ý Dực Long Vương điều kiện, vội vàng nói. Ra ra, không thể đem Trương Nhược Trần giao ra đi, hắn chém giết hai vị thánh long sử, hoàn toàn tựu là đang giúp thần long bán nhân tộc xuất đầu. Chúng ta như thế nào có thể tại hắn gian nan nhất thời điểm, đưa hắn giao ra đi, bảo toàn chính mình. Ta lúc nào đã từng nói qua muốn đem Trương Nhược Trần giao ra đây? Ngao Dịch nói, cảm ơn ra ra, Ngao Tâm Nhan thoáng thở dài một hơi, sau đó, lại hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, nhẹ nhẹ gật gật trán, lộ ra một đạo làm cho hắn yên tâm ánh mắt. Ngao Dịch biết rõ Tổ Long Sơn tàn nhẫn thủ đoạn, tự tính toán hắn đem Trương Nhược Trần giao ra đi, Dực Long Vương cũng không có khả năng buông tha thần long bán nhân tộc. Dực Long Vương gặp Ngao Dịch không có trả lời, vì vậy, bắt đầu cường công Long Linh Đảo. Dực Long Vương duỗi ra một chỉ long chảo, đầu ngón tay tản mát ra ngân sắc quang mang, lập tức trong vòng nghìn dặm thiên địa linh khí đều dũng mãnh vào long chảo, ngưng tụ thành một khỏa ngân sắc quang cầu. Quang cầu phát ra hào quang, cùng một vòng liệt nhật đồng dạng mãnh liệt đâm vào phía dưới sinh linh con mắt thấy đau. Ầm ầm, quang cầu cùng viễn cổ đại trận đụng vào cùng một chỗ, bạo liệt mà khai, lập tức từng đạo lạnh như băng hình rồng hàn khí dũng mãnh tiến ra, tiếp tục cùng trận pháp đụng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Long Linh Đảo tứ phương hồ nước toàn bộ đều đông lại thành băng. Quang cầu tiêu tán, trận pháp như trước hoàn hảo không tổn hao gì, rất hiển nhiên tu vi cường đại đến Dực Long Vương như vậy cảnh giới cũng không cách nào dung chuyển viễn cổ thần long bố trí trận pháp. Nhân tộc tiểu bối, ngươi cho rằng trốn ở trận pháp bên trong, có thể tránh được một kiếp. Dực Long Vương tâm tính bạo ngược, tăng thêm tại âm dương hải bị giết hết vương kích thương, vốn là nhẫn nhịn một bụng tức giận, đi vào thần long bán nhân tộc lại vẫn bị cự tại ngoài cửa, lập tức một cỗ thao thiên sát ý bạo phát đi ra. Dực Long Vương triển khai một đôi cực lớn long dực thân thể cao lớn hướng về sau một chuyến, ly khai Long Linh Đảo trên không. Dực Long Vương rút lui sao? Ngao Tâm Nhan nhìn xem dần dần đi xa Dực Long Vương, thoáng thở dài một hơi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa trên mặt hồ truyền đến. Chỉ thấy, Dực Long Vương công phá thần mộng trạch trong một hòn đảo nhỏ phòng ngự trận pháp, bay đến đảo nhỏ trên không. Cái kia hòn đảo nhỏ cũng không nhỏ, chỉ là cùng Long Linh Đảo so với mới biểu hiện rất nhỏ bé, kỳ thật đảo dài rộng đều có mấy trăm dặm, sinh hoạt hơn 100 vạn vị thần long bán nhân tộc tộc nhân. Dực Long Vương thi triển ra một loại thôn phệ thánh thuật khiến cho toàn bộ đảo nhỏ đều chém gió khởi gào thét vòi rồng, ở trên đảo thần long bán nhân tộc tộc nhân bị thổi làm bay lên cuốn vào tiến trong miệng của nó. Cứu mạng, thật lớn phong, Long Vương giáng xuống trừng phạt tất cả mọi người phải chết. Ở trên đảo tiếng kêu cứu, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ đan vào cùng một chỗ, nhưng mà Dực Long Vương lại nhìn như không thấy, thập phần tàn nhẫn, căn bản không có ý định tha thứ bọn hắn. Một lát sau, trên đảo nhỏ, hơn 100 vạn vị thần long bán nhân tộc tộc nhân, toàn bộ đều bị nó nuốt vào trong bụng, biến thành máu của nó thực. Nuốt vào một hòn đảo nhỏ thần long bán nhân tộc về sau, Dực Long Vương thét dài một tiếng, lại bay về phía Long Linh Đảo, lãnh ngạo mà nói. Ngao dịch thần long bán nhân tộc tộc nhân hương vị rất không tồi, vừa rồi bản Long Vương chỉ là ăn hết một cái lửng dạ thần mộng trạch bên trong hòn đảo thế nhưng mà còn có trăm ngàn tòa. Hiện tại, ngươi cân nhắc được như thế nào? Cách chương.